Hắn như con trâu đực, nổi giận nhìn chằm chằm vào Quách Đông. Quỷ trảo, Hỏa Liêm quỷ trảo chắc chắn đánh bại được bọn chúng. Trong đầu Đường Thiên chỉ có suy nghĩ này, 10 ngón tay tóe lên tia lửa, gã hoàn toàn không hay biết. Chân lực nóng rực truyền tới 10 ngón tay, không ngừng tạo thành tia lửa. Tia lửa rậm rạp từ từ thu lại, ngưng kết. Chỉ trong trước mắt, một tầng tia lửa rậm rạp đã tạo thành một cái lưới bao phủ bàn tay Đường Thiên. Tia lửa lóe sáng, đẹp tới mức người khác hít thở không thông. Hỏa Liêm quỷ trảo, đây là Hỏa Liêm quỷ trảo của bản thân mình. Đường Thiên thở hổn hển, vừa rồi ra sức tấn công lưới lửa, chân lực vận hành trong cơ thể đã đột phá một giới hạn, hạc thân kình bèn nảy sinh phản ứng kỳ diệu. Hạc chân lực nhỏ bé thúc dục theo lộ tuyến Hỏa Liêm quỷ trảo, hình thành vô số tia lửa. Đường Thiên phát hiện thứ tia lửa do chân lực phun trào tạo thành này có uy lực cao hơn tia lửa ma sát với không khí nhiều. Song thiêu đốt chân lực tiêu hao rất lớn, Đường Thiên khống chế tốc độ cháy của chân lực, tạo thành một cái bao tay tia lửa. Hỏa Liêm thủ sáo. Từ nay về sau chiêu thức này gọi là Hỏa Liêm thủ sáo. Hạc thân kình trong cơ thể Đường Thiên bùng nổ không ngừng, như một con bạch hạc vỗ cánh không ngừng, chân lực mênh mông vô cùng kích động. Bao tay tia lửa chói mắt lập lòe bất định. Trong lòng Đường Thiên hiện lên bóng dáng lưng còng gầy gò của quỷ trảo. Nam nhân đem kiêu hãnh vinh quang cả đời, cùng tất cả lòng nhiệt tình đều ký gửi vào võ kỹ. Chỉ vì chưa hoàn thiện được võ kỹ tới mức bản thân thỏa mãn mà ra đi không thể cam lòng. Quỷ trảo, đừng nản chí. Đường Thiên hô lớn trong lòng, không biết vì sao hắn cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng hắn quỷ trảo vừa là thầy vừa là bạn, không khác gì người thân chứ không chỉ là một hồn tướng. Đường Thiên biết có giải thích thế nào, cấp bậc hạ thấp, nguyên khí chưa khôi phục, võ hồn không trọn vẹn, tất cả đều không nghĩa lý gì với quỷ trảo. Nam nhân lạnh lùng kiêu ngạo này không thể tha thứ cho bất cứ thất bại nào. Một khi mất đi hy vọng, võ hồn vốn không trọn vẹn sẽ tiêu vong, hoàn toàn tiêu tán. Đường Thiên không muốn quỷ trảo tiêu vong, gã không muốn. Quỷ trảo, để ta chứng minh sự cường đại của Hỏa Liêm quỷ trảo. Bất luận thế nào, quỷ trảo, đừng mất hy vọng. Trong lòng Đường Thiên đột nhiên bình tĩnh trở lại, con mắt đỏ bừng khôi phục tỉnh táo. Hào quang lạnh lẽo mang theo vẻ sắc bén tới mức kinh người. Hắn nhìn thẳng vào Quách Đông, sống lưng thẳng tắp bắt đầu đeo Liêm Huyết Miêu Nhận lên. Lúc thường tu luyện Đường Thiên luôn dùng tay không sử dụng bất cứ thứ gì trợ giúp. Nhưng lúc này, gã lấy ra Liêm Huyết Miêu Nhận. Con ngươi Quách Đông co rụt lại, trầm giọng, Liêm Huyết Miêu Nhận. Bảo khí cấp bạc tròm sao thiên miêu. Hắn cười khẽ một tiếng. Kiếm này tên Lẫm Hỏa Nha kiếm, bảo khí cấp bạc tròm sao ô nha. Bảo khí đấu bảo khí, rất công bằng. Đường Thiên không nói hai lời, Hỏa Liêm quỷ trảo lại hiện lên trên Liêm Huyết Miêu Nhận. Keng keng, một tiếng kêu nhẹ sắc bén vang lên từ móng vuốt, như con mèo hoang mở cặp mắt đỏ sậm màu máu ra trong đêm tối. Quách Vũ ngơ ngác nhìn Thiên không hổ không chút tổn thương trước mặt. Một kiếm vừa rồi của mình lại bị gã võ giả giáp máy này ngăn cản lại. Binh nhìn Quách Vũ, tâm trạng phức tạp. Một kiếm vừa rồi của Quách Vũ đẹp đẽ hùng mạnh vô cùng, ngay cả hắn cũng phải khen ngợi. Nhưng hắn thật không ngờ, một kiếm vừa rồi lại đánh cho quỷ trảo biến mất. Hắn biết, đây là đả kích rất lớn với quỷ trảo. Võ hồn quỷ trảo vốn không trọn vẹn. Theo lý thuyết võ hồn khiếm khuyết nghiêm trọng như vậy vốn không thể hiện hình. Nhưng trong võ hồn quỷ trảo có chấp niệm và không cam tâm mãnh liệt mới khiến hắn có thể biến ảo thành hình. Đả kích nghiêm trọng như vậy, quỷ trảo có thể khôi phục được không? Hắn cũng không dám chắc. Trong lòng binh đầy sát khí, hắn biết quỷ trảo trước nay kiêu ngạo, cho nên binh chưa bao giờ nhúng tay vào trận chiến của quỷ trảo. Sao ta lại có cảm giác như chiến hữu hy sinh? Binh đưa mắt xuống, Thiên không hổ giang cặp cánh màu xanh ra trời. Hắn đột nhiên tấn công, view, Quách Vũ chỉ cảm thấy mắt hoa lên, Thiên không hổ đã vọt thẳng tới mặt hắn, trong lòng hoảng sợ, tốc độ nhanh quá, không hề nghĩ ngợi, gầm lên một tiếng, thanh kiếm trong suốt trong tay bao phủ bởi ngọn lửa, chém thẳng tới, một luồng hỏa mang đỏ sậm chém thẳng về phía Thiên không hổ, khoảng cách hai bên quá gần, Nhát chém này Thiên Không Hổ không cách nào tránh nổi, lập tức trúng phải. Quách Vũ mừng thầm, song tiếng gió sau lưng khiến nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Gần như đồng thời, Thiên Không Hổ bị chém trước mặt bỗng phai nhạt dần. Không tốt, tàn ảnh. Quách Vũ bất chấp tất cả, đột nhiên đánh về phía trước. Viu, quyền phong lướt sát qua sau gáy hắn, khiến sau ót tê dần, tê dong lòng càng thêm hoảng sợ. Không đợi hắn đứng dậy, công kích liên hoàn đã nối gót đánh tới. Quách Vũ lập tức như đặt mình như cuồng phong vũ bão, bốn phương tám hướng đều là công kích của đối phương, không thể thở nổi. Thật cường đại. Đường Thiên và Quách Đông giao chiến cực kỳ kịch liệt. Sau khi đeo thêm Liêm Huyết Miêu Nhận, uy lực của Hỏa Liêm Thủ Sáo tăng vọt. Liêm Huyết Miêu Nhận quả không hổ danh bảo khí cấp bạc chòm sao Thiên Miêu, mang theo hiệu quả huyết liêm, mỗi chảo xuất ra ắt có huyết liêm. Hỏa Liêm và huyết liêm đan vào với nhau, mỗi chảo của Đường Thiên đều có thanh thế đáng sợ vô cùng. Quách Đông cũng không yếu thế, trên lẫm nha hỏa kiếm có kèm theo lẫm nha nham hiểm quỷ dị khiến người ta khó lòng phòng bị, mà tạo nghệ của hắn về hỏa nha kiếm đã thâm sâu vô cùng, giơ tay nhấc chân đều có uy lực kinh người. Nếu luận thực lực, dẫu sao Đường Thiên cũng chỉ vừa lĩnh ngộ Hỏa Liêm Thủ Sáo, không cách nào chống lại Quách Đông xếp hạng 9928 trên thiên lộ bảng, nhưng có thêm giáp bạc khổng tước cùng hai loại huyết mạch, gã lại có thể cứng rắn chống chọi công kích của Quách Đông. Trong lòng Quách Đông run rẩy. Đường Thiên trang bị khắp người, hắn nhìn mà thèm chảy nước miếng. Hắn thật không nghĩ ra, Đường Thiên kiếm đâu ra nhiều bảo bối như vậy, nghĩ lại mình phí biết bao sức lực mới kiếm được thanh lẫm nha hỏa kiếm. Nhìn lại Đường Thiên, Liêm Huyết Miêu Nhận là bảo khí chòm sao Thiên Miêu, càng khiến hắn không cách nào tưởng tượng nổi là bộ giáp cấp bạc kia. Giáp, được gọi là bí bảo trong bí bảo, so với bảo khí cũng chẳng hề kém cạnh. Bộ giáp cấp bạc, trang bị cực kỳ xa hoa khiến Quách Đông không thể không đỏ mắt. Đương nhiên Quách Đông cũng nhìn ra được, Đường Thiên và Quỷ Trảo cùng dùng một loại vỏ kỹ. Có điều cùng một vỏ kỹ trên tay những người khác nhau lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nhất là Đường Thiên vừa ngộ ra chiêu bao tay lóe sáng kia, đã có khác biệt rõ rệt với Hỏa Liêm Quỷ Trảo của Quỷ Trảo. Quỷ Trảo không hề kinh ngạc, đây là lẽ thường. Với võ giả bình thường, tu luyện cùng một loại võ kỹ có lẽ sẽ rất giống nhau, nhưng với cao thủ chân chính, cùng một loại võ kỹ, lý giải và sử dụng bất đồng, kết quả bất đồng. Hắn truyền Hỏa Nha kiếm cho Quách Vũ, mà Quách Vũ ngộ ra linh thức, hoàn toàn khác với hắn. Hỏa Liêm Thủ Sáo, nói nên rằng Đường Thiên đã có cảm ngộ riêng của mình về Hỏa Liêm Quỷ Trảo. Song dẫu thế hắn vẫn nhanh chóng áp chế Đường Thiên. Hơn nữa còn là áp chế toàn diện. Chân lực Quách Đông đã đạt tới cấp 7, Đường Thiên chỉ mới lên cấp 6 chưa lâu, không hề có ưu thế. Quách Đông lại đắm chìm trong kiếm pháp vài chục năm, tạo nghệ thâm hậu hơn trảo công của Đường Thiên nhiều. Hắn áp chế Đường Thiên cũng không có gì lạ. Song điều khiến hắn kinh ngạc là lực lượng phản kháng truyền tới mũi kiếm đang không ngừng lớn mạnh. Biên độ gia tăng không nhiều, nhưng xảy ra ngay trong trận đấu. Ngay cả Quách Đông kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng chưa từng thấy. Thằng nhóc này đang tiến bộ. Trong lòng Quách Đông hoảng sợ, hắn chưa bao giờ gặp một quái thai như vậy, có thể nhanh cờ hóng tiến bộ ngay trong trận chiến. Đúng là một kẻ đang sợ ở. Quách Đông hít sâu một hơi, hắn đã không dám chắc tiếp tục áp chế có thể đè bẹp Đường Thiên được không. Những đòn phản kích lẻ tẻ của Đường Thiên bắt đầu khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Tốc chiến tốc thắng. Suy nghĩ này vừa xuất hiện lập tức không thể ngăn chặn, chiếm giữ đầu óc hắn. Vậy tốc chiến tốc thắng thôi. Quách Đông cũng là người quyết đoán, đã quyết định bèn không hề do dự nữa. Lẫm nha hỏa kiếm bừng lên ánh lửa, một luồng lẫm hỏa đột nhiên như con hỏa nha dương cánh, cực kỳ lạnh lẽo. Thần sắc Quách Đông nghiêm nghị, cổ tay run lên, lẫm hỏa thoát kiếm bay vút lên trời, như hỏa nha dương cánh. Thân kiếm Quách Đông lập tức ép xuống, chỉ thẳng Đường Thiên, miệng quát khẽ, giết. Lẫm hỏa trên trời kéo theo một đường vòng cung, đột nhiên lao xuống, lẫm hỏa phần phật, tê dong ngọn lửa, một con hỏa nha màu đen mắt đỏ như ẩn như hiện. Con ngươi màu đỏ lạnh lẽo tới mức người khác tim đập chân run, hai cánh dang rộng, lộ ra mũi nhọn lạnh lẽo như lưỡi đao màu đen. Sát chiêu chấn nhiếp quần hùng của Hỏa Nha đao phủ, Hỏa Nha chát đao. Bầu trời như tối sầm lại, ong ong ong, tiếng động trầm trầm chấn nhiếp nhân tâm giang rộng khắp toàn trường, ngay tiếng sáo của ma địch cũng bị áp chế. Mặt đất dưới chân rung chuyển kịch liệt, chấn động vô hình tỏa ra từ Hỏa Nha chát đao. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn bóng đen đáng sợ đang giáng từ trên trời xuống. Đường Thiên cũng ngẩng đầu, nhưng khuôn mặt của hắn không hề có vẻ sợ hãi. Ánh mắt hắn như xuyên thẳng lòng người. Liêm huyết miêu nhận trong tay run lên khe khẽ, như tiếng mèo thèm khát đã lâu. Rốt cuộc cũng tới. Đường Thiên ngẩng đầu, gương mặt cứng rắn như nham thạch. Hai hàng mi bướng bỉnh mang theo vẻ điên cuồng, chân lực phun trào mãnh liệt theo đầu ngón tay, như một nguồn suối tia lửa. Ánh sáng chói mắt tụ tập trên 10 đầu ngón tay. Tiếng hô hào lặng lẽ vang lên trong lòng Đường Thiên. Quỷ trảo, ngươi phải xem nhé. Nhất định phải xem đấy. Phải thấy hào quang của Hỏa Liêm quỷ trảo. Đây là lòng kiêu hãnh ngươi chưa bao giờ buông bỏ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Con mắt đỏ bừng của Đường Thiên hiện vẻ dữ tợn. Hung hãn đón đỡ luồng sáng đen khiến người ta hít thở không thông kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, bùng lên nào, quỷ vương Hỏa Liêu Huỳnh. Phía sau cánh cổng ánh sáng, thân hình quỷ trảo đã mở nhà, lơ lửng giữa không trung. Hắn kinh ngạc nghe tiếng gào của Đường Thiên, sau đó lại nhìn Hỏa Liêm thủ sáo của Đường Thiên, nhìn ánh sáng chói mắt trong tay gã, nhìn Đường Thiên như ngọn lửa bắn lên, đón lấy ánh đen từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng chói mắt tách khỏi 10 ngón tay Đường Thiên, 10 điểm sáng chói mắt như 10 ngôi sao. Hỏa Liêm quỷ trảo ư? Quỷ trảo kinh ngạc quan sát. Thời gian như đông kết lại, những ngôi sao lóe sáng bắn ra đó mạnh mẽ hơn so với tia lửa ma sát với không khí nhiều, cho dù cách rất xa hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức kinh người từ những tia lửa bắn khỏi đầu ngón tay Đường Thiên, mạnh hơn nhiều. Thiêu đốt chân lực mới là cách sử dụng thật sự của Hỏa Liêm quỷ trảo. Đây mới thực là Hỏa Liêm quỷ trảo. Đường Thiên, làm tốt lắm. Khóe miệng quỷ trảo đột nhiên nhếch lên thành nụ cười khô khốc. Tiếng cười nhanh chóng lan tràn, cuối cùng hóa thành tiếng cười lớn. Ha ha ha ha. Hắn đột nhiên ngưng cười, ngón khô gầy như sắt siết chặt thành quyền. Khuôn mặt đờ đẫn vui mừng từ tận đáy lòng. Hắn quay sang cánh cổng ánh sáng, khen ngợi, Đường Thiên, làm tốt lắm. Hắn như tỏa ra ánh sáng tân sinh, vẻ đờ đẫn chán nản trên khuôn mặt đã biến mất, nếp nhăn giãn ra, cái lưng gầy cũng thẳng dậy. Thiếu niên ta đã thấy, thiếu niên vĩ đại như thần, cảm ơn ngươi. Thiếu niên, thật sự cảm ơn ngươi. Gương mặt khô gầy của quỷ trảo mỉm cười ôn hòa, tất cả khúc mắc chấp niệm đều đã biến mất. Trong lòng hắn chỉ còn thỏa mãn và thoải mái không gì sánh nổi. Thiếu niên, sau này ta không thể kề vai chiến đấu cùng ngươi được nữa rồi. Nhưng, xin đừng đau thương, hồn phách khiếm khuyết của ta đã vô cùng thoải mái. Thiếu niên, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Xin hãy nhận lấy món quà cuối cùng của ta. Mặc dù võ hồn ta đã ảm đạm không còn ánh sáng, mặc dù chấp niệm ta đã tiêu tán, mặc dù ta sẽ lập tức hóa thành làn xương êm dịu, mặc dù ta đã lại được giải thoát, bước vào luân hồi sinh mệnh. Nhưng thiếu niên, trước khi tiêu tán, xin hãy nhận lấy chút lực lượng cuối cùng của ta. Trong tiếng giống giận dữ của Đường Thiên, trong ánh sáng cờ hói mắt của Hỏa Liêm thủ sáo, trong uy thế kinh người của Hỏa Nha chát đao, quỷ trảo bình tĩnh bước tới cánh cổng ánh sáng. Phía sau cánh cổng ANSH sáng, từng tấm thẻ màu vàng xếp đặt chỉnh tề. Thiểm quyền, tiểu băng quyền, đàm thối, tuyển qua tán thủ. Mỗi loại võ kỹ Đường Thiên tập luyện, lĩnh ngộ ra sát chiêu đều hóa thành một tấm thẻ màu vàng ở sau cánh cổng ánh sáng. Hôm nay số lượng thẻ sau cánh cổng đã không ít. Nhưng điểm duy nhất khiến người ta tiếc nuối là những võ kỹ này không cái nào là võ kỹ cực hạn. Ánh mắt quỷ trảo đưa tới Hỏa Liêm quỷ trảo vừa hiện lên. Binh từng nói sau cánh cổng ánh sáng trước kia là bức tường võ kỹ của toàn bộ kinh đoàn đều ở đây. Song hiện tại những võ kỹ này đều đã biến mất. Đây cũng là lý do vì sao hắn không thể dạy võ kỹ cho Đường Thiên, đành khai triển, mở rộng các bài tập tu luyện. Binh còn nói tới một tác dụng khác ở sau cánh công ánh sáng, suy diễn võ kỹ. Năm đó, trên bức tường võ cờ si phủ kín các loại võ kỹ khác nhau dung hợp, tạo thành rất nhiều loại võ kỹ mới. Nhưng loại dung hợp này cần có võ hồn. Nhìn bức tường võ kỹ phía sau cánh cổng ánh sáng, quỷ trào giơ tay lên, chạm vào tấm thẻ hòa liêm quỷ trào. Thân hình mỏng manh của quỷ trào sáng lên, ánh sáng từ đầu ngón tay hắn chui vào tấm thẻ hòa liêm quỷ trào. Trong ánh sáng đó, thân hình quỷ trào nhanh chóng mờ nhạt, càng lúc càng mỏng manh. Quỷ trào đột nhiên lộ vẻ không nỡ, hắn đột nhiên hét lên, thiếu niên vĩ đại như thần, phải cố gắng lên. Thân hình quỷ trào dùng tốc độ mắt thường tờ thấy được hóa thành mờ nhạt, cuối cùng trở thành hư vô. Phía sau cánh cổng ánh sáng không còn một bóng người. Trên bức tường ánh sáng, tấm thể hỏa liêm quỷ trào bỗng nở hai ẻ u thêm một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Thiếu niên vĩ đại như thần, phải cố gắng lên. Dư âm lượn lờ phiêu đãng giữa không trung. Đường Thiên trợn to mắt, tiếng gió gào lên bên tai gã. Trong mắt gã chỉ có ánh hỏa nha chát đao từ trên trời giáng xuống. Chân lực mãnh liệt bùng cháy trên đầu ngón tay, hạc chân lực lưu chuyển tới mức tận cùng, chuyển tới năm ngón tay. Mỗi ngón tay đều bao phủ bởi một quầng sáng đỏ rực, mỗi điểm đỏ như một ngôi sao, 10 ngón giang ra như 10 ngôi sao. Chân lực không ngừng truyền vào quầng sáng, không ngừng thiêu đốt kịch liệt. Không được, vẫn chưa đủ. Khuôn mặt Đường Thiên hung ác dữ tợn, ánh mắt trợn trừng phủ kín tơ máu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Nhất định phải để quỷ trào thấy, thấy ánh hào quang của hỏa liêm quỷ trào. Nhất định. Đường Thiên như con giá thú gào thét, chân lực toàn thân điên cuồng rót vào 10 đầu ngón tay. Gã đã hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ ảnh hưởng gì tới thân thể. Chân lực, tất cả chân lực. Không đủ, còn chưa đủ. Đột nhiên, con ngươi Đường Thiên co rụt lại, chân lực trong cơ thể ngay lúc này lại không còn chút nào. Vừa giận mình, Đường Thiên vừa nổi giận. Không. Gã càng điên cuồng phát động hạc khí quyết. Chân lực. Hắn cần chân lực. Song linh mạch khô cạn không còn chút chân lực nào. Hỏa nha chát đao càng ngày càng gần. Trong lòng Đường Thiên càng tờ hêm tuyệt vọng. Gã biết chiêu này chắc chắn đánh bại được đối phương. Song điều kiện tiên quyết là có đủ chân lực. Càng nhiều chân lực thiêu đốt, chiêu này sẽ càng mạnh. Đường Thiên cắn chặt môi. Ánh mắt chăm chú nhìn lưỡi đao đen càng ngày càng gần, khuôn mặt không hề lùi bước, ra sức thúc giục hạc khí quyết. Trong một góc nhỏ bị người ta quên lãng của Thủy Bình Võ Quỹ, một con hạc nhỏ bằng đồng đột nhiên tỏa ra ánh sáng mênh mông. Là con hạc bằng đồng nhỏ mà Đường Thiên lấy được ở thành Tam Hồn. Con hạc đồng hóa thành một luồng sáng xanh chui vào cơ thể Đường Thiên. Đường Thiên như bị mũi tên bắn trúng, thân thể cứng đờ, con ngươi giãn to, đây là... Chân lực bài sơn đảo hải đột nhiên bộc phát từ đan điền, như cơn hồng thủy vỡ đê, nhanh chóng dâng lên dọc theo kinh mạch gã. Kinh mạch như dòng sông từng cạn khô. Cơn lũ chân lực dọc theo lòng sông khô cạn này, ầm ầm tiến lên, thế không thể ngăn. Đường Thiên không kịp phản ứng, chân lực đã tràn khắp các yếu huyệt trên kinh mạch gã, thân thể cũng run khẽ. Thân thể gã rung lên như cái sàng, chấn động dùng đan điền làm trung tâm lan ra khắp từng góc hẻo lánh trên cơ thể hắn. Nếu lúc này Đường Thiên không mặc quần áo, có thể thấy từng gợn sóng rung rung dùng đan điền làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Khi chân lực mãnh liệt dọc theo cổ lao lên phần đầu, thân thể Đường Thiên đột nhiên cứng đờ, con mắt màu máu đột nhiên mất cả tiêu cự, trong con ngươi đột nhiên hiện lên một bóng hạc trắng như tuyết. Từng tiếng hạc kêu vang lên trong đầu Đường Thiên. Ầm, cơn lũ chân lực lan dọc theo cánh tay hắn, xuyên qua cổ tay, truyền lên 10 ngón. Ánh sáng bao phủ 10 ngón tay Đường Thiên, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được từ màu đỏ rực hóa thành màu trắng bạc. 10 điểm sáng trên đầu ngón tay lóe sáng chói mắt, như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Đường Thiên mất đi tiêu cự như nhìn thấy một con hạc trắng mỹ lệ đang tung cánh. Cảm giác nóng bỏng từ 10 đầu ngón tay mang theo khí tức khiến người ta kinh hãi. Đây là chân lực ư? Không sai, đây là chân lực. Đường Thiên khôi phục tinh thần, con hạc trắng tung cánh trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Luồng sáng đen đã đánh tới trước mặt, mũi nhọn chỉ thẳng mặt gã. Con mắt Đường Thiên mở lớn, tới đây nào? Không hề nghĩ ngợi, 10 ngón tay quắp hờ đột nhiên chộp về phía luồng sáng đen. 10 ngôi sao bắn khỏi đầu ngón tay, xoay tròn trên không trung rồi hóa thành 10 luồng sáng. Ánh sáng bắn ra thu lại mũi nhọn, như 10 con đom đóm bay về phía ánh sáng đen. Nhìn 10 điểm sáng rực rỡ đó, tâm trạng Đường Thiên bỗng bình tĩnh lại. Quỷ trảo, ngươi có thấy không? Hỏa Liêm Quỷ Trảo, đây là ánh sáng của Hỏa Liêm Quỷ Trảo. Đẹp lắm phải không? Nó tên là Quỷ Vương Hỏa Lưu Huỳnh, cái tên hay lắm phải không? Không biết vì sao sống mũi Đường Thiên cay cay, gã cắn chặt môi nhìn về 10 điểm sáng như 10 ngôi sao băng phía trước. 10 điểm sáng càng lúc càng tiếp cận luồng sáng đen. Cơn phẫn nộ cũng lặng lẽ biến mất trong lòng Đường Thiên. Bùng lên nào, Quỷ Vương Hỏa Lưu Huỳnh. Rầm rầm rầm, vô số ánh sáng bùng lên trước mắt hắn, không khí trước mắt như nổ tung, vô số sóng khí ầm ầm bắn khắp bốn phương, như lá khô trong gió, ánh mắt rung chuyển. Đột nhiên, 3 điểm sáng thoát khỏi vụ nổ, bay về phía Quách Đông. Sắc mặt Quách Đông đại biến, trong lúc hoảng hốt, Lẫm Nha Hỏa Kiếm ngăn trước người. 3 điểm sáng chạm vào thân kiếp, bộp bộp bộp, Lẫm Nha Hỏa Kiếm ầm ầm tờ nổ tan thành 3 đoạn. Quách Đông như dính một đòn nặng, thân thể bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt không thể tin tưởng nổi. Không thể nào, không biết vì sao trong lòng Đường Thiên không hề có cảm giác vui mừng trước thắng lợi. Gã chỉ ngơ ngác nhìn Quách Đông bắn thẳng ra ngoài. Nhìn Quách Đông gắng gượng thôi động chân lực, toàn thân che đầy lửa đen, như một con hỏa nha lao thẳng tới trước mặt binh. Gắng gượng ngăn một đòn nặng nề của binh, lại thừa cơ cứu lấy Quách Vũ đã bị thương. Đường Thiên không truy kích, gã chỉ ngây ngốc đứng đó, trong lòng đầy đau thương. Quỷ Trảo, ngươi có thấy chăng? Quỷ Trảo, sao ta không cảm nhận được khí tức của ngươi? Quỷ Trảo, đột nhiên, một giọng nói như vang theo làn gió. Thiếu niên vĩ đại như thần, phải cố gắng lên. Đường Thiên không nhịn nổi, nước mắt trào mi, hắn khóc. Hạc đang trèo non lội suối, đột nhiên kiếm bên hông rung lên kịch liệt. Hạc giật mình, gương mặt vui mừng, nắm lấy thanh kiếm. Ngay sau đó, khuôn mặt hắn lộ vẻ không tin nổi, tê hì thào tự nói, thiên thanh đan hạc. Hắn đã nhận được thiên thanh đan hạc. Thần sắc Hạc nghiêm nghị, hai tay cầm kiếm, giơ cao, miệng quát khẽ. Thiên Hạc Đồng Nguyên, nhân danh chòm sao thiên hạc, mờ. Trường kiếm trong tay đột nhiên sáng lên ánh sáng vàng kim chói mắt, chiếu lên gương mặt Hạc. Hai tay cầm kiếm của Hạc chậm rãi chém xuống. Một vệt sáng vàng ngưng tụ không tán giữa không trung. Một lúc sau, vệt sáng hóa cửa. Hạc đặt kiếm lại hông, sửa sang vạt áo, thần sắc nghiêm nghị, cất bước vào cánh cổng ánh sáng. Ta đến rồi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Hạc đưa tới cửa Manh Huyền lão nhân chăm chú lắng nghe tới tận lúc tiếng sáo biến mất. Lão thở dài một tiếng, tiếng sáo đầy ma lực, thật khiến ta nhớ lại Ma Địch tiền bối đã qua đời.